Vưu Vật Nhị Hỉ, chương 1238, Lão Bùi và Khúc Tích, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến khi ngồi vào nhà hàng dưới tòa nhà Bùi Thị. Nhìn bàn ăn đầy ắp những món ăn đắt tiền, Bùi Nghiêu mới nhận ra mình đã bị chém đẹp. Khúc Tích rất ngoan ngoãn, không nói một lời, chỉ lo ăn. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, cười tủm tỉm, trông rất tinh nghịch, đáng yêu. Bùi Nghiêu dựa vào ghế, nhìn cô ăn như thể mấy trăm năm chưa được ăn. Anh chạm lưỡi vào răng hàm, không nói gì. Thấy Khúc Tích ăn gần xong, đã bắt đầu dùng món tráng miệng. Bùi Nghiêu liền hỏi, vừa nãy cô nói muốn thảo luận với tôi chi tiết gì? Khúc Tích bịa chuyện, tôi thấy vest nữ và vest nam nên có sự khác biệt, muốn thêm họa tiết hoa lan lên trên. Anh thấy sao? Bùi Nghiêu. Khúc Tích chớp mắt. Bùi tổng không thích sao? Bùi Nghiêu cười như không cười. Thích. Khúc Tích. Thích là tốt rồi. Nói xong, Khúc Tích ăn miếng bánh ngọt cuối cùng trong đĩa, rồi giơ tay gọi phục vụ. Thấy vậy, Bùi Nghiêu lên tiếng, để tôi thanh toán. Bùi Nghiêu nói xong, Khúc Tích quay sang nhìn anh. Hai người nhìn nhau, Bùi Nghiêu tưởng Khúc Tích sẽ khách sáo với mình. Ai ngờ cô lại cười nói, vâng ạ, cảm ơn Bùi tổng. Bùi Nghiêu, anh sống 28 năm, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Nhưng ngay sau đó, Khúc Tích lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục 28 năm của anh. Anh rút thẻ đen ra định thanh toán. Khúc Tích ngẩng khuôn mặt ngây thơ vô số tội lên nói với phục vụ, tôi còn gói mang về 30 suất cơm rang, tính chung nhé, nhân viên phục vụ. Vâng ạ. Bùi Nghiêu, trong một khoảng thời gian dài sau đó, Khúc Tích gần như ngày nào cũng đến vào giờ ăn, dù mưa hay nắng. Cuối cùng, ngay cả lễ tân của Bùi Thị cũng quen mặt cô. Khúc tổng, lại đến ăn trưa với Bùi tổng chúng tôi sao? Khúc Tích, Bùi tổng có ở đây không? Lễ tân, dạ có. Khúc Tích mỉm cười, cảm ơn, nhìn Khúc Tích đi vào thang máy. Hai cô lễ tân không nhịn được mà buôn chuyện. Cậu nói xem, có phải Khúc tổng đang theo đuổi Bùi tổng không? Tớ cũng nghĩ vậy, gần như ngày nào cô ấy cũng đến. Tớ thấy Bùi tổng hình như cũng có ý với Khúc tổng. Những người phụ nữ khác đến tìm anh ấy ăn cơm, anh ấy đều từ chối mà. Tớ thấy hai người này có triển vọng đấy. Trời đất chứng giám, lúc này, Bùi Nghiêu hoàn toàn không có ý đồ gì với Khúc Tích. Anh ta chỉ chuyên tâm giúp Châu Dị điều tra bệnh tình của Khương Nghênh. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Anh ta bỏ ra không ít tiền, nhưng lại không điều tra được gì. Làm, người bị hại, vài lần, Bùi Nghiêu tỉnh ngộ, Khúc Tích lại đến công ty tìm anh. Anh liền bảo trợ lý nói anh không có ở đó. Cứ như vậy lại qua vài ngày, đúng lúc Bùi Nghiêu nghĩ mình đã thoát nạn, thì vào một đêm trằn trọc khó ngủ, anh nhận được một lời mời kết bạn trên WeChat. Nếu là ngày thường, Bùi Nghiêu chắc chắn sẽ không thèm liếc nhìn. Không biết đêm nay bị làm sao, anh ta lại đồng ý. Sau khi kết bạn, Bùi Nghiêu chủ động nhắn tin cho đối phương. Đối phương trả lời ngay, Lý Duyệt, trưa mai mình đi ăn nhé. Bùi Nghiêu, nói thật, bây giờ Bùi Nghiêu vừa nhìn thấy mấy chữ ăn trưa là thấy đau đầu. Đối phương, không phải Lý Duyệt sao? Bùi Nghiêu, cô nhầm người rồi. Đối phương, a, em vừa mới nhìn thấy. Anh là con trai à? Xin lỗi anh, em định kết bạn với bạn cùng phòng, nhưng gõ nhầm một số. Anh, trái tim, thẳng như ruột ngựa của Bùi Nghiêu bỗng chốc mềm nhũn. Không sao, đối phương, anh, gặp nhau là có duyên. Em tên là Diệu Diệu. Anh tên gì? Bùi, Ngố, Bùi Nghiêu, cách chương.